Không có giới hạn, đi liên tục, đừng giới hạn ở không. Không này tức là không có giới hạn luôn, không có giới hạn, chứ không phải giới hạn ở mọi thứ. Không phải giới hạn ở không, không phải giới hạn ở vạn vật. Nó không phải là sự lấy, tiếp xúc thấy, tiếp xúc biết. Nó không phải là sự lấy trong tâm. Không, không phải là sự lấy trong không. Vì thế không phải giới hạn ở mỗi không. Không có giới hạn. Không này tức là không có giới hạn. Không phải giới hạn ở cái gì. Không phải giới hạn ở cảm xúc, không phải giới hạn ở tiếp xúc. Tiếp xúc thấy, tiếp xúc biết, trong ngoài cái gì. Không phải giới hạn ở không, không phải giới hạn ở dập tắt. Không có giới hạn. Không phải cái gì trong sinh, không phải cái gì trong dập tắt. Sử nhất ta niết bàn. Không phải giới hạn ở mỗi không, giới hạn ở không không. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Như thế là không có giới hạn liên tục. Đừng duy trì, đừng có giới hạn ở sự duy trì. Hãy mở rộng ra. Mắt tai có rồi thì hãy mở rộng ra. Và rồi theo cách không đi. Không có giới hạn liên tục. Nếu như mà duy trì ít, duy trì tẹo thì sẽ làm cho chìm hết cả xuống cả hội cùng với nữa, bị rớt xuống thấp hết cả liên tục. Mở mắt, mở tai rộng rãi ra theo cách không có giới hạn nào, theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, chứ không phải mở ra nhằm để được cái gì, mở vứt ấy. Mở theo cái cách mà buông bỏ ấy. Mở mà theo cách không nhốt khổ ấy. Hãy mở ra đi, mở rộng rộng ra, mở mắt mở tai rộng rộng ra theo cách không phải cái gì trong cái gì. Nếu như mà theo cách cái gì trong cái gì thì sẽ là theo cách ảo tưởng liên tục suốt mãi. Mở theo cách mà không lấy mở ấy. Mở là để nhằm để không nhốt khổ. Nếu như mà cứ bận rộn ám ảnh trong thân, trong tâm, trong tâm, trong thân, thì cứ nhốt khổ lại như vậy. theo cách không có giới hạn, theo cách không phải cái gì trong cái gì, theo cách không có giới hạn nào. Không giới hạn này, không giới hạn ở nọ, không giới hạn ở kia, giới hạn ở cái gì? Không có giới hạn, không có giới hạn, đi liên tục. Như thế nó sẽ thoát ra ở các cái giới hạn này, giới hạn nọ. Buông bỏ từ cái sự giới hạn này, giới hạn nọ thêm tiếp nữa. Giới hạn ở cái gì thì cũng nhốt khổ ở cái giới hạn đấy hết. Vì thế đừng có vẫn còn ám ảnh giới hạn ở cái gì. Không liên tục. Mở mắt mở tai ra theo cách không có giới hạn nào. Chứ không phải là mở giới hạn ở mỗi mở. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Không phải mở giới hạn ở mỗi mở. Hay không có giới hạn nào vượt ra ngoài cả sự mở. Như thế thì sự mở mới không bị nhốt. Nếu như vẫn còn giới hạn ở thân, ở tâm, giới hạn ở thấy, ở biết, giới hạn ở danh pháp, ở sắc pháp, thì cứ nhốt lại như thế, nhốt khổ. Hàng rào bao quanh gần kề nhốt khổ hết như vậy vậy. Hàng rào bao quanh gần kề, cứ ám ảnh mang vác, ám ảnh tập hợp, ám ảnh nhấn xuống, ám ảnh tích hợp, ám ảnh đóng băng, ám ảnh chìm, ám ảnh duy trì, nó là hết thảy của hệ thống nhốt khổ. Khi mà mở ra ấy, thì nó sẽ không nhốt khổ, nó sẽ buông bỏ, nó sẽ giải tỏa ra. Mở mắt, mở tai. Mở nhưng mà không phải là ở cái chỗ mở. Mở theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Mở theo cách không lấy mở. Cũng như đã không nhốt khổ rồi, cũng không phải là cái gì ở trong khổ nữa. Khổ tức là tất cả mọi thứ, mọi điều. Không phải cái gì trong cái gì cùng nhau, không phải cái gì trong mọi thứ, không phải cái gì trong mọi điều nữa. Cứ mỗi khi mà quay trở lại thân, trở lại tâm, thì là quay trở lại để nhốt khổ ngay. Không có giới hạn đi liên tục, không có giới hạn liên tục. Không phải giới hạn ở thân, không phải giới hạn ở tâm, không phải giới hạn ở vạn vật, không phải giới hạn ở trong, không phải giới hạn ở ngoài. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Cứ trụ ở cái gì mỗi lần là chìm trong mỗi lần. Có hiểu không? Ở cảm xúc thì sẽ bị chìm trong cảm xúc. Ở nhìn thì sẽ bị chìm trong nhìn. Ở biết thì sẽ chìm trong biết. Ở biết thì giới hạn ở biết. Ở nhìn thì sẽ giới hạn ở nhìn. Ở mọi thứ thì vẫn giới hạn ở mọi thứ. Như thế là nhập vào khổ, đi vào trong khổ. Không có giới hạn trong sự tỉnh, trong sự xuyên thoát liên tục. Hãy mở ra, mở mắt, mở tai, mở rộng ra cho thật tốt. chỉ một ít, duy trì một tẹo thì cũng không phải là cái thứ tốt đâu. Chứ không phải đến để mà ám ảnh kết hợp, đến để mà ám ảnh nhấn xuống, không phải là ám ảnh đến để mà tập hợp lại cái gì, tập hợp khổ đấy. Hay không thật tốt, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau cho thật tốt. Không phải cái gì ở trong tập hợp cái gì, không phải cái gì trong không tập hợp cái gì. Không phải là đến chỉ có mỗi là tập hợp khổ lại. Không phải cái gì trong tập hợp, cái gì trong không tập hợp cái gì. Cái gì ở trong phải, cái gì trong không phải cái gì. Không có giới hạn liên tục. Cái gì ở trong phải, cái gì trong không phải cái gì. Không có giới hạn đi liên tục. Đừng có ám ảnh cái gì ở trong phải, cái gì trong không phải cái gì. Cái gì ở trong dập tắt, cái gì trong không dập tắt. Không phải cái gì trong cái gì. Không có giới hạn đi liên tục. Sunyata, Niết Bàn, Tế Độ, Luân Hồi liên tục. Sunyata, Niết Bàn, Tế Độ, Luân Hồi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong cái gì. Giải tỏa giúp giải thoát, giúp liên tục. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Đừng có để giới hạn ở thấy, giới hạn ở nhìn, giới hạn ở biết, giới hạn ở mọi thứ cái gì. Tắc. Giới hạn ở thấy thì chỉ tắc. Cho dù là tắc không thật, nhưng mà có ảo tưởng tắc. Là sự ảo tưởng. Giới hạn này, giới hạn nọ. Khi mà đã không phải cái gì trong cái gì rồi, thì giới hạn ở cái gì làm sao được. Giới hạn ở thân, giới hạn ở tâm làm sao được. Giới hạn ở thấy, ở biết làm sao được. Nếu như mà đã không phải cái gì trong cái gì rồi, giới hạn ở dập tắt thì cũng vẫn không phải. Không theo cách tế độ liên tục, sử dụng không để tế độ. Cái không phải là cái gì trong cái gì, sử dụng trong sự tế độ. Nó giải tỏa giúp giải thoát, giúp liên tục. Hãy để vượt ngoài sự là cõi giới, sự là cảnh giới đi. Đừng có để giới hạn ở sự là cõi giới, là cảnh giới. Cõi người, cõi phi nhân. không có giới hạn, liên tục như thế nó sẽ xuyên qua cõi giới, cảnh giới, chứ không phải là giới hạn ở cõi giới, cảnh giới. Ba la mật như thế sẽ không bị giới hạn ở trong ba la mật. Như thế thì sẽ không bị giới hạn ở trong sự thọ nhận nghiệp của cái gì? Thọ nhận nghiệp của nghiệp tốt, nghiệp không tốt, nghiệp tính chất nào? Như thế thì sẽ không còn giới hạn ở sự thọ nhận nghiệp của cái gì? Không có giới hạn đi liên tục, liên tục, liên tục. Như thế thì sẽ không giới hạn ở bình an hay là không bình an. Lấy bình an để mà vẫn còn ảo tưởng dính. Lấy không bình an để mà ảo tưởng dính, ảo tưởng ở. Nó là sự ảo tưởng hết vậy. Như thế thì sẽ không ám ảnh giới hạn ở cảm xúc, ở bất kỳ phần nào, giới hạn ở suy nghĩ, giới hạn ở sự tô vẽ trang trí, giới hạn ở quan điểm, giới hạn ở ý nghĩa, giới hạn ở những thứ giả sử. Như thế thì sẽ không còn ám ảnh giới hạn ở cái gì. Vắng dấu vết liên tục, Sunyata Niết Bàn tế độ liên tục. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Như thế thì sẽ không giới hạn ở cái sự giả hợp tâm, hiện hữu tâm. Như thế thì sẽ không còn bị giới hạn ở hiện hữu tâm, giả hợp tâm. Không có giới hạn liên tục, không phải cái gì trong cái gì, không phải giới hạn ở cái gì. Biết sẽ tự không giới hạn ở biết, thấy sẽ tự không giới hạn ở thấy. Không là cõi, không là kiếp. Không ám ảnh giới hạn ở cõi, ở kiếp, không phải. Cái gì thì cũng tự không giới hạn ở cái đó. Không có giới hạn liên tục. Cái gì thì cũng không giới hạn ở cái đó, tự động. Nếu như mà vẫn còn ám ảnh cái gì với cái gì thì cứ ảo tưởng mãi như thế. Thực hành mỗi sự ảo tưởng. Chỉ mỗi bền bỉ ảo tưởng, mỗi bền bỉ ảo tưởng. Nếu như mà ám ảnh cái gì trong cái gì thì chỉ có mỗi là bền bỉ ảo tưởng, bền bỉ ảo tưởng, bền bỉ ảo tưởng. Không giới hạn này, giới hạn nọ, không thật tốt. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải giới hạn ở trống không. Không phải lấy trống không để mà giới hạn ở trống không là như thế nào. Đừng có ám ảnh ảo tưởng ngôn ngữ. Lấy không để mà giới hạn ở không là như thế nào? Đừng có ảo tưởng ngôn ngữ. Không có giới hạn liên tục. Không có giới hạn này thì đã không phải là cái gì trong cái gì rồi. Nếu như mà ám ảnh cái gì trong cái gì thì cứ có giới hạn liên tục. Ở chỗ mà không có giới hạn này liên tục thì đã không phải là cái gì trong cái gì rồi. Sao lại để giới hạn ở sự thọ nhận quả? Quả công đức, quả phước báu, quả ba la mật, quả của mọi hành vi nghiệp. Sao lại để giới hạn ở thọ nhận quả của nghiệp được? Không có giới hạn đi liên tục. Hãy mở ra tuyệt đối đi. Hãy mở ra tuyệt đối ra. Và rồi theo cách không có giới hạn liên tục. Như thế thì sẽ không có ảo tưởng rộng, ảo tưởng hẹp, tự động. Chứ không phải giới hạn ở mỗi rộng, ở mỗi hẹp.